Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1430, khủng bố chiến lực. Bảo vệ đại trận bao phủ bí phủ, bầu không khí chớp mắt kiềm chế, Trúc Cao Ca cùng Phong Đức sửng sốt, bọn họ cảm thấy nghe lầm. Hạ Côn Luân đang nói cái gì? Cái gì không sống nổi rồi? Khi thấy Tô Viêm bước lớn áp sát thời khắc, đến đây áp trận nửa bước chân tiên sắc mặt kinh biến. Quả đấm của hắn nắm chặt, khắp cả người phát lạnh, hắn cảm giác được chí mạng uy hiếp, làm cho hắn hô hấp trầm trọng, từ bang tiết nét mặt già nua biến ảo không ngừng. Hắn không phải thiên trúc nhất mạch cường giả, lệ thuộc vào ngoại môn trưởng lão viện. Có một tầng thân phận người đời không biết được, chính là hắn chính là Trúc Lập Huy cửu viễn thời đại một nô bộc. Từ khi Trúc Lập Huy duy nhất dòng dõi sinh ra, từ bang tiết liền trở thành Trúc Cao Ca nô bộc. Tuy rằng hắn không phải chân tiên, thế nhưng cũng nhìn quen sóng to gió lớn, nhưng là trước mắt Tô Viêm chấn định, thong dong, để từ bang tiết sắc mặt nghiêm túc, thiếu chủ. Ngươi rời khỏi nơi này trước. Từ bang tiết ngữ khí trầm thấp, toàn thể khí tức cũng bỗng nhiên bạo phát đến cực hạn trạng thái. Sau lưng có mơ hồ đường tiên đạo hiện ra, kể cả hắn toàn bộ thân thể đều đang phục sinh, thúc đẩy từ bang tiết, tràn ngập tiên đạo thần uy. Trúc Cao Ca sắc mặt âm trầm, từ bang tiết ánh mắt độc ác, đối với mình trung thành tuyệt đối. Hắn không thể ở tình huống như vậy ăn nói linh tinh. Lẽ nào Hạ Côn Luân bên người còn có cái gì thủ hộ giả? Phong Đức bị dọa cho sợ rồi. Nửa bước chân tiên đều rất khó chấn định. Hắn vội nói, đại ca, chúng ta trước tiên rời đi. Chờ đợi giải quyết Hạ Côn Luân ở đi vào. Hoang đường, Trúc Cao Ca sắc mặt tái xanh. Lạnh lẽo nói, lẽ nào ta Trúc Cao Ca? Còn đấu bất quá một cái giã tu, cho ta yên lặng xem biến đổi, cho dù là từ bang tiết không được, còn có ta. Phong Đức mạnh mẽ chấn định lại, Trúc Cao Ca không phải là kẻ đầu đường xó chợ, là cao quý đại la chân tiên duy nhất dòng dõi, huyết thống của hắn siêu tuyệt, căn cơ cũng đặc biệt vững chắc, thậm chí rất lâu trước cũng dùng quá dịch tiến hóa. Tuyệt đối không phải bình thường cường giả có thể sánh ngang. Tiểu bối, hy vọng cảm giác của ta là sai lầm. Từ bang tiết toàn thể thần năng dâng trào, đan dệt ra mơ hồ tiên đạo trật tự, hơi một tí đều có thể chấn áp mạnh mẽ cơ thể sống. Mặc dù là bất hủ cũng sẽ bị mạnh mẽ chấn áp lại. Nơi này cũng có bảo vệ đại trận áp chế tất cả. Trong này mặc dù là làm lộn tung lên trời, ngoại giới cũng không biết nơi này phát sinh ám dạ đoạt bảo sự kiện. Trúc Cao Ca làm thật không tin, nửa bước chân tiên lẽ nào không ép được Hạ Côn Luân. Đột nhiên là sinh mệnh lực của hắn lượng lại cường hoành. Cũng rất khó gánh vác được tiên đạo trật tự nghiền ép. Cho dù không phải hoàn chỉnh, cũng có vượt qua bất hủ chiến lực. Nửa bước chân tiên ta chém không biết bao nhiêu, hiện tại cũng không kém ngươi một cái này rồi. Tô Viêm nói lời kinh người, như là một đạo sấm sét vang vọng ở bên trong trời đất. Tiểu bối, ta không tin ngươi có mạnh như vậy. Từ bang tiết linh cảm không ổn, nổi giận gầm lên một tiếng, phun trào thần năng dốc toàn bộ lực lượng, muốn diễn biến một môn đại thần thông, chặn trụ Tô Viêm. Theo bí phủ đi ra, áp sát bóng dáng, một bước tiếp một bước, khí thế hoàn toàn khác nhau rồi. Oanh, một đạo ánh sáng óng ánh tỏa ra, rừng rực chói mắt, chảy ra đến hùng vĩ gợn sóng, phảng phất theo trong một cái thời không khác gào thét mà tới. Tô Viêm bóng dáng có chút mơ hồ, chủ yếu là sức mạnh của hắn qua bá đạo, sinh cơ như biển. Khí huyết ngút trời, phong phú cái thế thần uy, toàn bộ bí phủ thế giới đều bị mênh mông khí tức che lại. Tô Viêm như phá nát vũ trụ nhân hoàng hạ giới, đối mặt Vô Giết chính mình từ Bang Tiết, Tô Viêm cách làm đơn giản mà lại trực tiếp, dương quyền về phía trước đánh giết, Dũng không thể đỡ, sức mạnh thật là đáng sợ, người rốt cuộc là ai? Từ Bang Tiết tê cả da đầu, cú đấm này tỏa ra không thể so bì thần uy, uy thế hoàn vũ, cái gì cảnh vật đều không nhìn thấy, chỉ có một nắm đấm, chảy ra để bọn họ run sợ gợn sóng. Đầy trời tiên đạo trật tự, trực tiếp sụp ra rồi. Đây là một vị bất hủ. Phong Đức bị dọa cho sợ rồi, nơm nớp lo sợ, bàn chân như nhũn ra, dầm lập tức ngã trên mặt đất. Hắn cảm thấy tuyệt vọng, đây là một vị bất hủ, quả thực như là một vị chân tiên, bá tuyệt thời không, không thể ngang hàng. Phốp, Từ Bang Tiết bị đánh bay ngang ra ngoài, lồng ngực chia năm xẻ bảy, té lăn trên đất, thống khổ gầm nhẹ, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Đây là bá chủ chí tôn, bát trọng thiên kích nứt nửa bước chân tiên trật tự năng lượng. Chỉ có bá chủ chí tôn mới có thể làm được. Vị này Hạ Côn Luân dĩ nhiên là một vị bá chủ chí tôn. Toàn bộ thiên trúc nhất mạch loại người này, một cái tay đều đếm ra. Nhưng là một vị đệ tử ngoại môn, dĩ nhiên nắm giữ bá chủ chí tôn chiến lực. Từ Bang Tiết sợ hãi rít gào, thiếu chủ đi mau, lập tức thông báo gia tộc. Nhanh đi, người này có vấn đề lớn. Nhanh rời đi nơi này. Phong Đức sợ hãi đến quay đầu liền chạy. Trúc Cao Ca cũng rất khó chấn định, cũng hướng về bảo vệ đại trận phóng đi. Muốn đi, Tô Viêm xin lãnh khốc, giơ chân lên đạp về trước đi, mạnh mẽ dẫm đạp Từ Bang Tiết lồng ngực, để hắn toàn bộ thân thể đều đang sụp nứt. A, Từ Bang Tiết thê thảm gào thét, trước khi chết còn không có quên quấy giày Tô Viêm. Hội tụ mạnh mẽ nguyên thần năng lượng, tập kích hắn, vù, Tô Viêm xương trán phóng ra linh hồn ánh sáng. Từ Bang Tiết nguyên thần tuy rằng mạnh, nhưng là đối mặt Tô Viêm nguyên thần, như cùng ở thải đối mặt mạnh mẽ cự thú. Hắn phát ra từ sợ hãi của nội tâm, thậm chí hắn không rõ, Tô Viêm đến cùng là làm sao lừa gạt Thiên Trúc Bia. Tô Viêm mạnh mẽ linh hồn khí thế xé rách Từ Bang Tiết nguyên thần. Vị này nửa bước chân tiên bị Tô Viêm trực tiếp tiêu diệt. Hỏng rồi, trận pháp bị sửa, chúng ta không ra được rồi. Giờ khắc này, Trúc Cao Ca sắc mặt khó coi không gì sánh được. Bảo vệ đại trận bọn họ không đi ra được. Trận pháp này vận chuyển hình thái đã bị Tô Viêm sửa. Hắn hiện tại mới là bảo vệ đại trận nắm giữ giả. Hạ Côn Luân, chuyện gì cũng từ từ. Phong Đức ngược lại co được giãn được, quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Tô Viêm tha thứ hắn. Tô Viêm giơ chân lên đạp lên, đá Phong Đức thân xác nổ tung. Nổ tung trong hư không, người thật là to gan a. Giết ngoại môn trưởng lão cùng Phong Đức, tình cảnh này đè ép Trúc Cao Ca. Hắn khó có thể bình tĩnh, hoảng loạn như tê. Từ Bang Tiết cùng Phong Đức ở gia tộc địa vị đều rất cao, nhưng là trực tiếp bị Tô Viêm giết rơi mất, thậm chí Hạ Côn Luân con mắt đều không nháy mắt một cái. Chuyện này quả thật là một cái sát tinh. Tô Viêm không nói một lời, một đấm đánh đi tới, nhanh đến cực hạn mà có thể nghiền nát tất cả. Oanh, một đạo sấm sét nổ tung ở trong hư không, nát tan càn khôn. Tô Viêm khí thế hùng bá thế gian, tuyệt thế quyền thế khó có thể ngang hàng, vô pháp sửa, mênh mông vô địch đại thế. Ngươi không phải Hạ Côn Luân, ngươi đến cùng là ai? Trúc Cao Ca sợ hãi, loại này không thể ngang hàng uy thế. Hắn vẻn vẹn ở Trúc Dương Hoa trên người từng thấy, nhưng là một cái giã tu làm sao có khả năng nuôi thành loại này đại uy thế. Hắn đến tột cùng là người nào? Trúc Cao Ca đúng là rất quả đoán. Đánh ra liên tiếp mạnh mẽ bất hủ bí bảo, muốn ngăn cản Tô Viêm. Đồng thời hắn điên cuồng phá trận, muốn chạy đi. Hắn biết rõ đánh không lại Tô Viêm, lưu lại chỉ có một con đường chết. Phanh, đáng tiếc, hắn đánh ra đến đủ loại kiểu dáng bí bảo, hoàn toàn chống không nổi Tô Viêm quyền thế, bị oanh toàn diện nổ tung. Tô Viêm nắm đấm bốc hơi màu vàng khí huyết mà phân tán ra, chỉnh mảnh thời không đều đang run rẩy. Đây là có tính chấn động hình ảnh. Áp Trúc Cao Ca thân xác run rẩy, tuyệt thế nguy cơ kéo tới. Trúc Cao Ca lấy ra một đạo cổ điển phù lục, tấm bùa này phát sáng, rơi ra ngàn vạn tầng tiên đạo trật tự, bảo vệ châu Trúc Cao Ca thân thể. Đây là tiên đạo bảo vệ phù lục, giá trị đắt giá, bất hủ cảnh căn bản không phá ra được phòng ngự. Vật ấy cực kỳ hy hữu, ở thiên trúc nhất mạch kho báu đều thuộc về hiếm thấy chi địa. Phá cho ta, Tô Viêm quát lạnh, dương quyền về phía trước oanh kích, đánh bao trùm Trúc Cao Ca tiên đạo ánh sáng phát ra nổ vang thanh âm. Gợn sóng năng lượng mênh mông, mãnh liệt tuyệt luân, đều muốn xuyên thủng bảo vệ đại trận. Tô Viêm một quyền tiếp một quyền oanh kích, khí thế cũng càng ngày càng khiếp người. Đánh tiên tấm bùa run không ngừng, thế nhưng rất khó diệt vong. Vô dụng Hạ Côn Luân, ngươi là đánh không nát. Đây chính là phụ thân ta ban cho ta phòng ngự chi vật. Trúc Cao Ca chấn định lại, hắn cười lạnh nói, ta đã nghiền nát đưa tin phù, gia tộc đã biết ta xảy ra vấn đề rồi. Rất nhanh có thể thông qua đưa tin phù, định vị đến ta tọa độ. Tuy rằng ta ám dạ đoạt bảo là trọng tội, nhưng là đào móc ra ngươi, nhất định phải lập đại công. Ngươi thật cho rằng ta sẽ bất cẩn như vậy sao? Ở các ngươi bố trí bảo vệ đại trận thời điểm, ta đã phong ấn bí phủ quanh thân thế giới. Bất luận cái gì cùng ngoại giới câu thông con đường, đều bị ta đóng kín rồi. Ta nếu quyết định ra tay, ngươi liền không sống nổi rồi. Tô Viêm lời nói để Trúc Cao Ca tê cả da đầu. Hoảng loạn nói, ngươi thiếu hù dọa người. Này tiên tấm bùa phòng ngự ngươi là phá không xong. Huống hồ ngươi mặc dù là giết chết ta, lấy phụ thân ta mạnh mẽ, cũng có thể tìm được ta tử vong địa điểm. Lại phá, Tô Viêm giống to, thần mang vô tận, khí hóa tam thanh, tam đại Tô Viêm bạo phát, mâu như chớp giật. Mà cùng thời gian diễn biến kiếp đạo lực lượng, mênh mông tai nạn khí tức, tập kích tiên đạo trật tự. Tuy nói, tiên đạo bảo vệ phù văn đủ mạnh, nhưng là kiếp đạo lực lượng hoàn toàn mờ mịt nghiền ép đi tới. Để tiên đạo ánh sáng bắt đầu lờ mờ, người đến tột cùng là người nào? Trúc Cao Ca kinh hãi, kiếp đạo khí tức có chút quen thuộc, nhưng là này không trọng yếu. Khí hóa tam thanh hắn rất rõ ràng, đây chính là nhất khí hóa tam thanh, trong truyền thuyết cường đại nhất trong lịch sử thần thông, một cái dã tu, nắm giữ cường đại nhất trong lịch sử thần thông. Truyền đi ai dám tin tưởng, Trúc Cao Ca nhanh như tia chớp theo trong thời không bảo vật. Lại một lần nữa lấy ra một cái tiên đạo bảo vệ phù lục. Bất kể nói thế nào trước tiên sống sót lại nói. Nhưng là bùa chú của hắn còn chưa kịp thôi thúc, mạnh mẽ linh hồn năng lượng xâm lấn thức hải của hắn, áp chế lại Trúc Cao Ca nguyên thần lực lượng. Ngắn ngủi thời gian, Trúc Cao Ca mất đi đối với thân thể nắm giữ, hai tay bại liệt, tiên tấm bùa đập trên mặt đất. Đây chính là nguyên thần cường thịnh chỗ tốt, nếu không có Tô Viêm lấy nguyên thần kinh sợ Trúc Cao Ca. Một khi làm lỡ thời gian quá dài, Tô Viêm cũng lo lắng sẽ phát sinh ngoài ý, làm Trúc Cao Ca lần thứ hai nắm giữ tự thân thân xác. Hắn run rẩy, phát hiện thời không bảo vật đều bị đoạt đi rồi. Ngươi, Trúc Cao Ca đầy mặt hoảng sợ, nói, chuyện gì cũng từ từ, ta sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Đừng giết ta, người này che giấu thân phận. Bản thân liền tồn tại bằng trời vấn đề. Hiện tại nếu Trúc Cao Ca nhìn thấy bộ mặt thật của hắn, như vậy chính mình thật có thể sống sót sao? Nói chung Trúc Cao Ca sợ hãi, cả người tóc gáy đều nổ lập. Hắn nhưng là đại la chân tiên dòng dõi, tương lai còn có tốt đẹp tiền đồ. há có thể cam tâm liền chết đi như thế rồi. Làm Trúc Cao Ca con mắt, nhìn thấy ba vị Hạ Côn Luân, tinh thần của hắn đột nhiên run lên, như là một đạo sấm sét nổ vang ở trong biển ý thức của hắn. Ngươi, hắn chỉ vào Tô Viêm, run rẩy nói, ngươi, ngươi là thiếu niên ma vương. Tô Viêm có chút bất ngờ, không nghĩ tới hắn nhìn ra rồi. Thiếu niên ma vương, đúng là ngươi. Trúc Cao Ca như bị sét đánh, lập tức bại liệt ở trên mặt đất, tinh thần tán loạn, ý chí đều có chút mơ hồ. Tiếp theo, hắn cả người sắp nứt, ho ra đầy máu, bị tức đến điên cuồng. Ngươi để Thiên Trúc nhất mạch trên dưới, còn gì là mặt mũi? Trúc Cao Ca phẫn gào, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, là cao quý đại la chân tiên dòng dõi, đã thấy rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, nhưng là chưa bao giờ từng thấy loại này ngoan nhân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.